Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thứ 104 thiếu nữ trưởng thành. Ngày hôm sau, năm trong ban thiếu một người, vẫn là tương đối rõ ràng. Cao Thành Triển cơ hồ là năm ban minh tinh nhân vật, cũng là làm đại đa số nữ sinh kiên trì quân huấn không xin nghỉ động lực. Chính là hắn cứ như vậy biến mất. Liền huấn luyện viên đều cái gì đều không có nói. Trần Nhã Kỳ nhịn không được muốn hỏi Chu Chi Chi. Biết hắn đi nơi nào sao? Quân huấn còn có thể trước tiên đi sao? Bất quá nàng chính mình không có không biết xấu hổ mở miệng hỏi. Mà là làm cùng chính mình giao hảo nữ sinh Trần Di đi hỏi Chu Chi Chi. Trần Di trước kia chính là cùng Trần Nhã Kỳ một cái ban. Nàng biết Trần Nhã Kỳ gia cảnh hào. Học sinh giữa. Luôn có một ít học sinh tương đối trưởng thành sớm, nàng cùng Trần Nhã Kỳ quan hệ thực không tồi, ngày thường cũng thức phủng nàng, đi ăn cơm trên đường. Trần Di liền đem Chi Chi gọi lại, hỏi nàng, người có biết hay không, cái kia, Cao Thành Triển đồng học đi đâu? Chi Chi nhìn trước mặt nữ sinh, vẻ mặt buồn bực, ta cũng không biết a. Hắn khả năng trong nhà có sự đi, các ngươi quan hệ tốt như vậy. Người cũng không biết, Trần Di vẻ mặt hoài nghi, Chi Chi bằng phẳng lắc đầu, nàng thật sự không biết a. Nghe được Chu Chi Chi cư nhiên trả lời không biết, Trần Nhã Kỳ cảm thấy Chu Chi Chi quá tâm cơ kỹ nữ. Rõ ràng biết lại không chịu nói, kết quả lại qua hai ngày, Cao Thành Triển vẫn là không có tới, cư nhiên liền thật sự biến mất, Trần Nhã Kỳ cố ý hỏi thăm, biết được Cao Thành Triển căn bản không phải lớp học học sinh. Chỉ là tới quân huấn một chút, nhân ra là thành phố Đại Kinh, rất là mất mát, sau đó lại cảm thấy có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhịn không được đối Chu Chi Chi châm chọc mỉa mai, nàng không dám nhận mặt cùng Chu Chi Chi nói, chỉ là ở sau lưng, nói một ít tiểu đạo tin tức, nói Chu Chi Chi bị đùa bỡn cảm tình, bla bla, Chi Chi chính mình không biết lúc này, nhưng thật ra ăn cơm thời điểm. Vương Mỹ Châu vẻ mặt phức tạp nhìn Chi Chi, tò mò hỏi, Chi Chi, người thích cái kia Cao Thành Triển đồng học sao? Chi Chi lắc lắc đầu, không có a, chúng ta chính là bình thường đồng học quan hệ, vì cái gì hỏi như vậy? Chi Chi nói âm vừa ra, Lý Hướng Tiền lập tức cảm thấy nhẹ nhàng lên, vừa mới Vương Mỹ Châu hỏi cái này vấn đề thời điểm. Hắn bỗng nhiên thực sợ hãi. Vương Thúy Thúy còn lại là cười nói, ta liền biết, khẳng định là các nàng nói bậy, muốn ta nói, cái kia Cao Thành Triển còn không có Chi Chi bạn qua thư từ lớn lên xoáy, Lý Hướng Tiền. Vương Tam Bình cộc lốc nói, ta nãy nói, đi học không chuẩn yêu đương ảnh hưởng học tập. Chi Chi vỗ vỗ hắn đại béo cánh tay nói, người nãy nói rất đúng. Mọi người xem Chi Chi một chút không có cùng bình thường không giống nhau. Đều yên tâm xuống dưới. Lại hi hi ha ha ăn cơm. Nói chuyện phiếm. Lại không nói chuyện Cao Thành Triển đồng học. Buổi chiều tiếp tục xếp hàng luyện tập. Đá đi nghiêng. Quẹo trái quẹo phải. Đánh quân thể quyền. Phía sau. Không còn có cái kia hình bóng quen thuộc. Khóc khóc nghiêm túc mặt. Thực tế thực hoạt bát thiếu niên. Ánh mặt trời thực liệt. Chi Chi trong lòng cảm giác, kỳ thật vẫn là có một ít không giống nhau đi. Đột nhiên, Chi Chi nhớ tới tiểu học tốt nghiệp thời điểm mà đi tiểu la lão sư một đại nam nhân. Phương Phương mặt đều khóc viên, kia một ngày tiểu la lão sư một bên khóc một bên nói. Một đời người, luôn là ở bất đồng giai đoạn gặp được bất đồng người. Rất ít có người có thể vĩnh viễn làm bạn ngươi vẫn luôn đi xuống đi. Cho nên quý trọng mỗi một cái gặp được người, quý trọng mỗi một đoạn thời gian, khi đó không hiểu lắm, liền cảm thấy tiểu la lão sư hảo khổ sở, khó khăn khóc, ái khóc bao, liền tiểu la lão sư kết hôn ngày đó, cũng ôm sư nương khóc lớn, nói cảm kích gặp được sư nương, tiểu la lão sư nói rất nhiều lời nói, tựa hồ đều không hiểu lắm mân ni quân thể quyền luyện tập, huấn luyện viên lại hô Chi Chi đi lên. Hỏi có hay không người thứ hai nguyện ý đi lên, đội ngũ an tĩnh cực kỳ, không còn có người nhấc tay. Chi Chi lẻ loi đứng ở đằng trước, huấn luyện viên bất đắc dĩ nói, ta cho đại gia làm mẫu một chút, chi chi đối thủ là Thu huấn luyện viên. Không hề là cái kia cao cao đại đại hỏi nàng có nhận thua hay không Nam Hải. Ở bị huấn luyện viên quăng ngã đi ra ngoài thời điểm. Chi chi nằm ở trên cỏ, nhìn Lam Lam không chung, không còn có một đôi mắt, sẽ hoảng loạn nhìn chăm chú vào chính mình. Chi chi bỗng nhiên minh bạch tốt nghiệp ngày đó, đứng ở bảng đen trước mặt, khóc lớn tiểu la lão sư lời nói. Tiểu la lão sư ở tiểu học cửa theo chân bọn họ phất tay cáo biệt. Kêu, tái kiến, bọn họ không hiểu chuyện. Hi hi ha ha chạy, chạy thực mau, chạy rất xa, chi chi quay đầu lại. Còn có thể nhìn đến cổng trường khẩu lão sư, như cũ huy xuống tay. Chi chi tưởng, kia một ngày buổi tối, thành triển đồng học cùng chính mình cáo biệt. Hình như là muốn khóc, nếu lại đến một lần. Nàng có thể hay không phản ứng tốt một chút, huấn luyện viên vươn tay, đem Chi Chi kéo lên, cười nói, nếu không phải ta dài hơn 10 tuổi, hôm nay khẳng định bị ngươi đánh ngã, Chi Chi cũng cười. Ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy quân huấn thực dài lâu. Chính là đương cuối cùng một ngày đã đến thời điểm, lại bừng tỉnh cảm thấy thời gian thật mau, ngày thường díu dít nói huấn luyện viên nói bậy các bạn học. Đều trở nên lưu luyến không rời lên. Quân huấn biểu diễn kết thúc. Chi Chi lớp đạt được đệ nhất danh. Mà Chi Chi đạt được ưu tú đội quân danh dự danh hiệu. Còn có một chương giấy khen. Đại gia hi hi ha ha chụp ảnh chung. Chi Chi cảm giác lại giống tiểu học tốt nghiệp ngày đó. Ly biệt có một chút đau thương. Nhưng là càng có rất nhiều nối tiếp xuống dưới sinh hoạt chờ mong. Chụp ảnh kết thúc. Chi Chi huấn luyện viên kêu ở nàng, hai người đi tới quốc kỳ kỳ dưới đài, Thù huấn luyện viên mở miệng nói, ngươi là cái hảo binh, hảo hảo đọc sách, tranh thủ về sau thi đậu trường quân đội, chờ mong ngươi gia nhập chúng ta, ta cũng sẽ hảo hảo đọc sách, tranh thủ có thể lưu tại bộ đội chờ ngươi tới, nói xong Thù huấn luyện viên nghiêm túc cấp Chi Chi. Kính cái lễ, lại là muốn ly biệt. Chi Chi tưởng nói chính mình sẽ không khảo trường quân đội đâu. Chính mình cũng luyến tiếc huấn luyện viên. Chính là nhìn vẻ mặt tin tưởng huấn luyện viên. Chi Chi mỉm cười nghiêm túc đáp lễ một cái lễ. Một màn này bị cầm camera binh lính chụp xuống dưới. Nghiêm túc lão binh đối với một cái nữ học sinh. Cúi chào, nữ học sinh mỉm cười mà nghiêm túc đáp lễ một cái lễ. Bọn họ phía sau, quốc kỳ phi dương. Không trung thực là môn sơ lão binh thân thể đĩnh bạt, làn da ngăm đen, cánh tay cứng rắn hữu lực, tuổi trẻ nữ học sinh ăn mặc quân huấn phục, giống nhau đĩnh bạt, trên mặt còn có chút non nớt, eo thực tinh tế, động tác thực tiêu chuẩn. Đây là một bức thực mỹ hình ảnh, chụp ảnh binh lính có chút kích động, nhịn không được nhiều ấn vài cái mau môn, tẩy ra tới nhất định rất đẹp, có thể làm bổn kỳ quân doanh tuần san bìa mặt chiếu đi. Hết chương.